Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 75. Kim tự tháp bên trong tiểu hồ ly cùng lão hồ ly. So Lê Tiểu Ngu lo lắng hơn Tống Khuyết, đó chính là Kiều San San. Kiều bác sĩ thật vất vả trông mong về Tống Khuyết, cái này còn không trò chuyện nóng hổi, Tống Khuyết liền lại xung phong nhận việc tiếp cái nhiệm vụ. Mang về nhiều người hơn, hắn cùng Vu Tiểu Chiết còn có Lâm Sâm, mơ hồ vậy đã nhận ra một chút điểm mấu chốt, một chút đường nhàn khả năng không có đề cập đồ vật. Cân nhắc đến thẩm phán kỵ sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, kim tự tháp xã hội khả năng rất nhanh liền hội nghênh đón cự biến động lớn. Vì ngăn cản cái nào đó cực kỳ hỏng bét khả năng phát sinh, Tống Khuyết, Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm ba người quay về kim tự tháp. Mục tiêu địa phương chính là tôn trọng tự do Lincoln thành lũy. Tại Long Tập sự kiện về sau, Lincoln bên trong pháo đài cái kia chút tà ác bí mật cho hấp thụ ánh sáng. FBI cùng CIA cao tầng luân phiên thay người. Thế cục dung chuyển, nhân tài xuất hiện lớp lớp tầng thứ tư vậy càng phát ra hỗn loạn. Bây giờ Lincoln thành lũy, có thể nói là nửa cái không cách nào khu vực. Trước bốn tầng bên trong, càng cao tầng cấp, ngược lại càng hỗn loạn. Tống Khuyết Lâm Sâm đám người đi tới nơi này, ngược lại tương đối an toàn. Bọn hắn hiện tại mắt chính là liên hệ một cái nhân loại phản loạn trận doanh đại biểu. Cái gọi là phản loạn trận doanh, chính là cái kia chút còn thủy chung tin tưởng Tống Khuyết người. Bây giờ Tống Khuyết thanh danh trong kim tự tháp lưỡng cực phân hóa. Sống ở cao tầng áo cơm không lo mọi người. Phần lớn cho rằng Tống Khuyết chỉ là Tống gia một tên bại hoại cặn bã. Hắn mặt nạ quái nhân thân phận bại lộ, đối thẩm phán kỵ sĩ làm ra một chút tàn nhẫn hành vi cũng bị công bố. Dư luận rất nhanh liền thanh Tống Khuyết tạo thành một cái cùng loại thằng hề tên điên. Thậm chí bị hình dung là một cái xưa nay chưa từng có trói khung phạm. Bởi vì thánh địa thành lũy mấy trăm ngàn nhân khẩu, tập thể mất tích, đi tới đâu cũng không biết, mà từ đầu đến cuối, kim tự tháp đủ loại phi hành xe đều không thể trạch hướng cố định phi hành quỹ đạo, mà mọi người nhận biết vẫn như cũ dừng lại tại bên ngoài mà là một cái so khu mỏ quặng càng khó sinh tồn địa phương, chí ít đối với kim tự tháp bên trong người tới nói. Ngoại giới vẫn như cũ là một cái phóng xạ khắp nơi, trong nháy mắt liền sẽ để người chết đi ác liệt địa phương. Cho nên Tống Khuyết đại khái suất là mang theo những người này đi khu mỏ quặng. Thánh địa thành lũy dò xét nhân viên vậy phát hiện, thành lũy dự trữ dạng đơn giản truyền tống vết nứt, cùng chế tạo vật liệu, cơ bản không có bất luận cái gì tồn dư. Cái này liền càng thêm đã chứng minh Tống Khuyết bắt mấy chục vạn người đi đến khu mỏ quặng. Mà thú vị là, kim tự tháp các nhà trạm truyền tống đại môn đều đóng lại, cho nên cái này mấy trăm ngàn người là không có cách nào tại khu mỏ quặng còn sống đầy 7 ngày trở lên. Bởi vậy, liền diễn sinh ra được hai cái thuyết pháp. Thứ một cái thuyết pháp, Tống Khuyết tàn nhẫn đến cực điểm, trả thù xã hội, đem đại lượng thánh địa thành lũy cư dân cưỡng ép, trên tay dính đầy máu tươi. Bây giờ những cư dân kia đại khái suất là đã chết đi. Ngày xưa nhân loại liên quân chỉ huy, thiên tuyển chi tử, phương chu thành lũy lãnh chúa, bây giờ thì trở thành cùng Eden ma đồng cùng cấp siêu nhân vật nguy hiểm. Vì bắt Tống Khuyết, đại lượng thẩm phán kỵ sĩ bị điều động đi khu mỏ quặng. Nhưng vậy cũng chỉ là tại màu lam khu vực du tàu. Một phương diện tìm kiếm Tống Khuyết, một phương diện tính là bảo vệ cái kia chút còn đang đào mỏ công nhân. Mà cái thứ hai thuyết pháp, tiếng hô xa xa nhỏ hơn cái thứ nhất, nhưng lại dần dần đang khuếch đại thanh thế Tống Khuyết không có cưỡng ép thánh địa thành lũy mấy trăm ngàn người, mà là những người kia tự nguyện đi theo Tống Khuyết. Tống Khuyết tìm được có thể tại khu mỏ quặng lâu dài sinh tồn biện pháp. hoặc là nói, tại cái kia nguyên vốn thuộc về thế giới loài người bên trong. Sinh tồn biện pháp, đây đối với kim tự tháp những người thống trị tới nói. Dạng này ngôn luận không thể nghi ngờ là cực kỳ uy hiếp. Bọn hắn không đại lý giải Tống Khuyết đều đã như vậy. Vì sao còn sẽ có người tin tưởng hắn? Mà kỳ quái nhất là, những người này phần lớn đều là thợ săn, là từng tại Zopera bình nguyên thụ Tống Khuyết chỉ huy người. Cái thế giới này thật chẳng lẽ có người có thể dựa vào nhân cách mị lực tin phục người khác? Bọn hắn chẳng lẽ không biết ủng hộ Tống Khuyết chính là cùng toàn bộ kim tự tháp hệ thống là địch. Từng cái kim tự tháp thành lũy các lãnh chúa hoang mang. Nhưng ngày càng mở rộng, chúa cứu thế, ngôn luận. Đã biểu lộ tình thế nghiêm trọng, chỉ là ai cũng không có cách nào ngăn chặn cái này chút ngôn luận. Từ lúc Tống Khuyết rời đi thánh địa thành lũy về sau, lớn nhất người được lợi chính là Lê Gia. Nhưng thú vị là, Lê Gia cũng không nói chuyện, Tống Khuyết đủ loại hành vi bị để lộ. Tình báo nhà cung cấp là người giám sát Constantine, Lê Vạn Nghiệp đại khái là mưu tính đến cái gì. Hắn một phương diện không có cự tuyệt Constantine truyền đạt một chút ý tứ. Một phương diện vậy không đuổi theo bắt vây quét cái kia chút nguyện ý đi theo Tống Khuyết người. Cái này chân chính mạnh nhất thành lũy lãnh chúa. Trong đầu mưu tính lấy cái gì? Ngay cả hắn hai cái con trai cũng không biết. Thánh địa thành lũy, tầng thứ 9, tại Tống Khuyết rời đi về sau, thánh địa thành lũy liền biến thành Lê Gia sản nghiệp, 39 thành lũy giao cho Lê Tiểu Niên cùng Lê Tranh quản lý, mà Lê Vạn Nghiệp thì phụ trách quản lý thánh địa thành lũy. Trước đây thánh địa thành lũy không có bao nhiêu người, theo Tống Khuyết đi một bộ điểm về sau, một chút người mới rời đi khiến cho thánh địa thành lũy cơ hồ tê liệt. Không cách nào vận hành. Nhưng Lê Vạn Nghiệp mang theo một nhóm người đến từ về sau. Liền rất nhanh giải quyết vấn đề này. Để Lê Vạn Nghiệp không tưởng được là thánh địa thành lũy tài nguyên khoáng sản cất giữ lượng kinh người phong phú. Cái này chút cất giữ lượng quả thực là cái khác thành lũy mấy lần. Hắn không cách nào tưởng tượng thánh địa thành lũy lấy quặng phương thức là thế nào. Thẳng đến nhiều phiên hỏi thăm về sau, mới biết được một cái kinh người chân tướng nguyên lai không có thiên phú người. Có thể lâu dài sinh tồn ở khu mỏ quặng. Sự thật này bị phát hiện về sau, Lê Vạn Nghiệp vậy chấn kinh hồi lâu. Hắn đa mưu túc trí, suy nghĩ cực xa, nghĩ đến phương diện vậy tương đối nhiều. Trong cái thế giới này, có quá nhiều bọn hắn coi là chính xác sự tình, lại là sai lầm, chỉ là Lê Vạn Nghiệp cũng không có chấn kinh quá lâu. Rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này, hắn cực kỳ thông minh, không có đem chuyện này lộ ra. Vậy minh bạch vì sao thánh địa thành lũy thủy chung mạng lưới phong tỏa nguyên nhân? Nguyên lai là vì phòng ngừa như thế một cái bí mật tiết lộ ra ngoài. Như vậy Tống Khuyết mang đi những người kia, chẳng lẽ lại đều là không phải thiên phú giả? Vẫn là nói Tống Khuyết biết bóc ra thiên phú phương pháp. Lê Vạn Nghiệp lắc đầu, hắn mơ hồ cảm thấy, Đường Nhàn ngày đó tự nhủ sự tình, nói không chừng phần lớn đều là thật, thế giới bên ngoài là chân chính tồn tại. Vậy bởi vậy, Lê Vạn Nghiệp tại Tống Khuyết trong chuyện này, từ đầu đến cuối không có tỏ thái độ. Hôm nay Lê Vạn Nghiệp có chút câu thúc. Tại thánh địa thành lũy tầng thứ 9, ngoại trừ những thẩm phán kỵ sĩ đó bên ngoài không có bất kỳ cái gì tồn tại. Trống rỗng tầng thứ 9, trên tấm bia đá nội dung đều đã biến mất. Lê Vạn Nghiệp đi tại trên đường phố, ánh mắt phiêu hốt, giống như là đang tính toán sau đó muốn nói chuyện. Cùng nắm chắc tốt chính mình một chút thái độ. Tại cuối con đường, đứng vững một người trẻ tuổi. Constantine kỳ thật không phải lần đầu tiên cùng Lê Vạn Nghiệp liên lạc, nhưng lại là lần đầu tiên cùng Lê Vạn Nghiệp mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Lần trước cùng gặp mặt ta cũng là một cái giống như ngài người trẻ tuổi. Ân, đó là Siren, một cái coi như có chút bản sự, nhưng quá cuồng vọng tự phụ người. Nghĩ như vậy, cũng là chuẩn xác, hắn cũng đã chết à. Vâng, Constantine đối Lê Vạn Nghiệp khá lịch sự. Lê Vạn Nghiệp đối Constantine vậy cực kỳ cung kính. Hắn yên lặng suy nghĩ hồi lâu, tính toán rất nhiều, đối Constantine ý đồ đến đoán được một chút. Ta nghe vị đại nhân kia nói, cùng ngài bình thường, phục vụ tại thần, nguyên bản còn có mấy cái, bây giờ bọn họ có phải hay không? Lê Vạn Nghiệp cực kỳ hợp thời dừng lại. Constantine nhàn nhạt một cười, nói ra là bọn hắn đều đã chết. Chết tại Eden ma đồng trên tay, cho dù còn sống, vậy làm phản hướng về phía ma đồng. Cái này ma đồng thật đúng là đáng giận. Đáng giận sao? Lê Vạn Nghiệp, ta đối với ngươi trung thành cầm thái độ hoài nghi, nhưng ta đúng là ngài dưới tay, dùng tốt nhất một người. Có Lê gia tại, rất nhiều chuyện, ngài liền không cần tự mình xuất thủ. Về phần trung thành, đại nhân, ta nghĩ chúng ta đều có mình bản tính. Lê Vạn Nghiệp lộ ra kinh sợ, nhưng trong lời nói ý tứ cũng không có nửa điểm thỏa hiệp. Constantine cũng không kỳ quái, những ngày này chuyện phát sinh đã chứng minh Lê gia gia chủ là một cái tinh thông tính toán nam nhân. Siren đi tìm ngươi đại khái là lớn nhất nét bút hỏng, xem ra Eden ma đồng nói với ngươi không ít chúng ta sự tình. Hắn chưa hề nói rất nhiều, chí ít không có nói tới các ngươi danh tự, nhưng hắn nói cho ta biết, cái thế giới này không có thần. Trên bản chất tới nói, ngài vậy chỉ là một cái nhân loại, ta không có khinh nhờn ngài ý tứ, ta chỉ là tại cực kỳ thẳng thắn cùng ngươi giảng, ta nguyện ý tiếp nhận ngài phân công, hoàn thành một chút ngài cảm thấy không tiện làm sự tình. Trần nhà ánh sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống, Constantine trong mắt tránh qua một chút cảnh giác, nhưng lập tức lại trở nên hờ hững bắt đầu. Hắn lạnh lùng nói ra, ngươi cảm thấy ta cần lại còn là không cần, đều là ngài quyết định, ta chỉ là một cái người hầu. Nói đến khó nghe một điểm, dùng vị kia Eden ma đồng lời nói tới nói, ta bất quá là trật tự giả một con chó. Hắn cũng là như thế hình tha cho chúng ta đúng không? Constantine càng phát ra hiếu kỳ. Cái kia trong một ngày, Đường Nhàn cùng Lê Vạn Nghiệp đến cùng hàn huyên chút cái gì? Nam nhân kia đến cùng tính toán đến bao xa sự tình? Sự thật đã chứng minh, Đường Nhàn xác thực thanh nên tính toán đều tính toán đến. Siren cùng mình đều bị bày một đạo, Lê Vạn Nghiệp cũng không có phủ nhận. Hắn gật đầu nói, hắn thật là như thế hình cho mấy người các ngươi, tự khoe là thần, nhưng là chó vẩy đuôi mừng chủ chó, rõ ràng còn giữ nhân loại thân phận, lại nóng lòng thoát khỏi, nhưng tất cả những thứ này với ta mà nói không trọng yếu. Ta chỉ biết là, ngài quyền lực lớn qua ta muốn sống, muốn Lê gia vậy sống, cho nên với ta mà nói, thần biến thành chó, vẫn là ta biến thành chó, vẫn là con chó kia trở thành ta thần, đều một dạng, cái này khó đọc lời nói. Lê Vạn Nghiệp nói đến ngược lại có phần có chút ý tứ. Constantine không ngoài ý muốn Lê Vạn Nghiệp nói chuyện với mình thái độ. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn Lê Vạn Nghiệp quá thẳng thắn. Lê Vạn Nghiệp hôm nay xác thực cực kỳ thẳng thắn, nội tâm ý nghĩ, thái độ, không giữ lại chút nào nói ra. Cái thế giới này thế mà còn có ngươi cái này dơ bẩn người. Tại vết bẩn hoàn cảnh bên trong, trưởng thành người sẽ không chết tại sạch sẽ địa phương. Nhưng từ nhỏ đã sạch sẽ người, đi vết bẩn địa phương nói không chừng liền sống không nổi. Dừng một chút, Lê Vạn Nghiệp nói ra, đại nhân, kim tự tháp hệ thống chính nghênh đón trước đó chưa từng có khiêu chiến. Ta chỉ muốn biết một chút chân tướng. Ta vậy hội phục vụ tại ngài. Chúng ta cũng không cần lại đả ếch mê à. Trần nhà đèn lần nữa sáng lên. Constantine gương mặt kia bình tĩnh như trước, hờ hững, hắn xem kỹ lấy Lê Vạn Nghiệp, hồi lâu về sau mới lên tiếng, ngươi quả nhiên là một cái lão hồ ly, nhận được khích lệ, ta sở cầu, vậy bất quá là về sau bất luận cái gì dưới cục diện. Ta cùng Lê gia đều có một cái an ổn hoàn cảnh. Bên kia đã đáp ứng ngươi, cái kia ngược lại là không có, nhưng bên kia có nữ nhi của ta. Ngươi cho rằng Eden Ma Đồng sẽ tin tưởng tình yêu? Ta cho là hắn đầu tiên là cá nhân, tiếp theo mới là Ma Đồng. Câu nói này chẳng biết tại sao, để Constantine nao nao. Tống Khuyết, chuyện này ngươi vì sao không xử lý? Bởi vì ngài không để cho ta xử lý. Thẩm phán kỵ sĩ đang không ngừng biến nhiều, ngươi cũng không có cự tuyệt. Vẫn là câu nói kia, đây đều là ngài để cho ta làm. Lần thứ nhất, Constantine phát giác trên cái thế giới này, cho tới nay bị xem làm kiến hôi trong nhân loại. Vậy có như vậy một hai cái khôn khéo. Nói tiếp, Constantine không có cho thấy nói cái gì, nhưng Lê Vạn Nghiệp nghe hiểu. Hắn gật gật đầu nói, chúng ta đều là nhân loại, đều muốn cho mình một con đường lùi. Thẩm phán giả dần dần tăng nhiều. Đây là tới từ càng cấp trên hơn yêu cầu. Những yêu cầu này, nói không chừng ngài là không thể không làm. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại ngài giam khống cái thế giới này, nhưng cũng bị cái thế giới này giam khống. Lê Vạn Nghiệp nói xong câu đó, nhìn một chút Constantine con mắt. Constantine con người co rụt lại vừa để xuống. Hiển nhiên là kinh ngạc tại Lê Vạn Nghiệp đối tin tức phân tích. Như vậy nhiều ngày, ngươi đợi tại Lê gia không ra khỏi cửa, bên ngoài lên án Lê gia ngươi không đi ra, bên ngoài thay đổi thiên, lên án Tống Khuyết ngươi vậy không đi ra, nguyên lai là một mực tại suy nghĩ chuyện này bản chất. Lê Vạn Nghiệp không có phủ nhận, Constantine lạnh lùng nói ra, ngươi nhưng suy nghĩ thấu. Lê Vạn Nghiệp lắc đầu, nói ra, ta có thể biết sự tình quá ít, cho nên suy nghĩ không thấu. Ta chỉ là đang nghĩ, như ngài bình thường thần minh, nguyên bản có mấy cái, nhưng nếu như dựa theo Eden, được rồi, ta vẫn là gọi hắn Đường Nhàn đi. Nếu như dựa theo Đường Nhàn nói, các ngươi thật là nhân loại, như vậy các ngươi biết về già ra sẽ chết. Kim tự tháp hệ thống mấy trăm năm qua, hẳn là có rất nhiều các ngươi dạng này người. Mà bây giờ, ngài không có lựa chọn lại tìm nó đồng bạn hắn, lại lựa chọn tìm ta. Nói rõ ngài hẳn là có ý nghĩ của mình. Lê Vạn Nghiệp ngẩng đầu, lần này biến thành nhìn thẳng. Ngài không muốn đem trong tay mình quyền lực phân đi ra. Ngài cũng không muốn một mực làm từng bước nghe lệnh của cái nào đó tồn tại. Đề cập cái này tồn tại, Lê Vạn Nghiệp vẫn còn có chút sợ hãi. Ta mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng ta biết một chút, mặc cho ai bị giam khống, cũng không được tự nhiên. Constantine trầm mặc, khó trách Lê gia gia chủ có thể đem 39 thành lũy kinh doanh tốt như vậy. Nguyên lai người này mưu tính năng lực mạnh như thế, hắn xác thực không được tự nhiên. Từ nhỏ đến lớn, hắn tựa hồ đều không có làm qua mình. Khi còn bé là Prometheus, về sau lại biến thành Constantine, lại về sau lại biến thành trật tự giả một cái vật chứa. Constantine đã cảm giác được, cỗ thân thể này mãi mãi phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hiện tại mình, phải chăng còn là nhân loại? Ngay tại cùng Đường Nhàn tử đấu cái kia một ngày, hắn ý thức bị triệt để tiếp quản. Trong thân thể hiện ra khó có thể tưởng tượng năng lực. Chỗ có sinh mệnh đặc thù cũng bị xóa đi, trở thành trên cái thế giới này duy nhất khắc chế Đường Nhàn. Hoặc là nói khắc chế Eden Ma Đồng sát khí. Nhưng hắn kỳ thật dẫy dụa qua. Hắn không muốn thụ Đường Nhàn bài bố, cũng không muốn biến thành trật tự giả chó. Lần thứ nhất, Constantine mong muốn là mình. Nhưng bày ở trước mắt hắn cục diện có thể so sánh hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp nhiều. Vậy gian nan nhiều, bởi vì lúc nào cũng có thể bị trật tự giả cướp đi ý thức. Tùy thời hội lần nữa tiến vào trật tự giả, hình thái. Cho nên Constantine mặc dù tiếp quản khởi nguyên cùng tự nhiên chi nhãn, cú mang dưới tay đám người này mới toàn bộ thuộc về hắn. Nhưng hắn không có lần nữa chế tạo ra Siren, Hy Hòa, Uranus, chờ một chút những quái vật này. Hắn tìm được một cái nhân loại, một cái như hắn bình thường. Thủy chung tính toán quanh mình nhân loại. Tên nhân loại này quyền lực rất lớn, nhưng lại rất tốt khống chế. Lê Vạn Nghiệp nói ra, đại nhân, hiện tại chúng ta bắt đầu nói chuyện đi. Ta muốn nhân loại là thời điểm nên minh bạch thẩm phán giả bản chất đi. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?